Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Mục Lão cùng độc bất tử. Xem ra nhu hòa kim quang theo Mục Lão trên thân bắt đầu khuếch tán. Nhìn như phi thường chậm chạp, trên thực tế lại cấp tốc vô cùng, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bản thể tông. Độc bất tử cũng trong nháy mắt tức giận, Mục Ân vậy mà trực tiếp điều tra bọn họ bản thể tông. Trên thân màu xanh sẫm quang mang đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ bản thể tông. Ngăn cản Mục Lão phát ra nhu hòa kim quang, hai loại sức mạnh chạm vào nhau, phát ra từng trận chói tai oanh minh thanh âm, khiến bản thể tông đệ tử ào ào bưng kín lỗ tai. Bản thể tông một phương phong hào đấu la cũng cấp tốc xuất thủ bảo hộ tông môn đệ tử. Nếu không chỉ sợ màng nhĩ của bọn hắn sẽ bị cái này oanh minh thanh âm bị phá vỡ. Phía dưới Long Ngạo Thiên nắm chặt quyền đầu. Tuy nhiên đối mặt Mục Lão cùng độc bất tử lực lượng uy áp, nhưng trong mắt đều là nóng rực. Cái này chính là cường giả sao? Lúc này Mục Lão trên thân nhu hòa kim quang càng thêm mãnh liệt mấy phần. Khí thế kinh khủng lấy Mục Lão làm trung tâm bao phủ toàn bộ bản thể tông. Ẩn ẩn có thể trông thấy bản thể tông cả cái tông môn phía trên có chút một đầu kim sắc quang minh. Thánh Long hư ảnh đang gầm thét. Độc bất tử cả giận nói. Mục Ân ngươi lão gia hỏa này chớ quá mức. Một bên nói, hắn chả gầm nhẹ một tiếng. Càng thêm nồng đậm quang mang màu xanh sẫm bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đem trọn cái bản thể tông bầu trời đều nhuộm thành màu xanh sẫm. Thân thể càng là trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần có thừa. Hai vàng, hai tím, hai hắc, tam đỏ. 9 cái hồn hoàn dùng cái này theo độc bất tử trên chân dâng lên. Tại hồn hoàn thả ra một khắc này, không gian chung quanh tựa hồ cũng đang chấn động. Dường như không chịu nổi muốn phá túy đồng dạng. Sau một khắc, Mục Lão khuếch tán ra bao phủ bản thể tông kim quang bị màu xanh sẫm quang mang không ngừng bước lui. Tựa hồ muốn tiêu tán đồng dạng, mà Mục Lão đương nhiên sẽ không cho phép. Ngay sau đó, Mục Lão đồng tử tựa hồ biến thành kim sắc đồng dạng. Khom người phần lưng cũng thẳng đứng thẳng lên. Vốn là bị quang mang màu xanh sẫm bức lui kim quang trong nháy mắt cường thịnh lên. Mục Lão cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ. Theo nguyên bản thương lão dáng vẻ dần dần biến thành người trẻ tuổi. Dần dần, Mục Lão thân thể hoàn toàn biến thành kim sắc. Từng mảnh kim sắc vảy rồng bắt đầu theo hắn dưới làn da dài ra. Rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Vàng vàng tím đen đen hồng hồng đỏ. 9 đại hồn hoàn tự Mục Lão trên thân dâng lên. Kim quang trong nháy mắt tan rã độc bất tử ánh sáng xanh. Cũng lại lần nữa bao phủ toàn bộ bản thể tông. Trong chốc lát toàn bộ bản thể tông thật giống như bị Mục Lão nắm trong tay đồng dạng. Rất nhanh Mục Lão ánh mắt sáng lên. Hắn cảm nhận được vân băng khí tức. Tuy nhiên biến hóa rất lớn. Nhưng hắn nhận ra được, ngay sau đó, Mục Lão vươn bao trùm lấy phải rồng móng phải, nồng đậm kim mang bạo phát, hướng trước mặt vồ vào không khí, một vết nứt tại Mục Lão xuất hiện trước mặt, bao trùm vảy rồng móng phải liền muốn hướng vết nứt thò vào. Mục Ân, độc bất tử hiển nhiên động chân khí, trên người quang mang màu xanh sẫm đột nhiên tụ thành mặc vòng xoáy màu xanh lục. Cũng hướng Mục Lão mở ra vết nứt đánh tới. Huyền Lão sao lại để độc bất tử như ý. Mảng lớn tia sáng màu vàng tự trên người hắn khuếch tán mà ra. Ngưng tụ thành ánh sáng màu vàng đoàn hướng mặc vòng xoáy màu xanh lục đánh tới. Có thể Huyền Lão cái này vừa động thủ trực tiếp dẫn động bản thể tông sở thuộc phong hào đấu la. Nguyên một đám ào ào xuất thủ. Hướng về Huyền Lão công tới. Thế mà Ngôn Thiếu Chiết thân thể đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó, một chỉ chừng 20 mét kim sắc phượng hoàng đột nhiên xuất hiện. Lượn lờ lấy nồng đậm ngọn lửa màu vàng, hướng về công kích Huyền Lão Phong Hào Đấu La mà đi. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi cũng lập tức động thủ. Trong nháy mắt, toàn bộ bản thể tông tại cái này một cỗ khí tức kinh khủng phía dưới lung lay sắp đổ, phảng phất muốn phá nát đồng dạng. Bởi vì Huyền Lão ngăn cản, Mục Lão duỗi ra kim sắc long chảo đã thăm dò vào trong cái khe. Vân Băng cùng Kim Thân Đấu La chỗ ngăn cản, kim sắc long chảo trống rỗng xuất hiện, liền muốn hướng Vân Băng chộp tới. Kim Thân Đấu La kim bằng thân thể cũng trong nháy mắt tản mát ra kinh khủng màu bạc ba động. Thân thủ xuất quyền hướng về Mục Lão kim sắc long chảo ngăn cản mà đi. Mà Mục Lão kim sắc long chảo cũng trong nháy mắt hóa chảo vì quyền. Một quyền này nội ẩn cái này nồng đậm kim mang, nhưng lại dường như giản dị tự nhiên đồng dạng. Hai quyền nhất thời chạm vào nhau, ba động khủng bố trong nháy mắt phá loạn hết thảy chung quanh. Rất nhiều thứ đều biến thành bột mịn, Kim Thân Đấu La trong nháy mắt bay ngược mà ra. 96 cấp siêu cấp đấu la cùng 99 cấp cực hạn đấu la chênh lệch là to lớn. Đón lấy, kim sắc long chảo bắt lấy Vân Băng, cùng sử dụng kim quang bọc lại Vân Băng, sau đó thối lui, bản thể tông trên không, Mục Lão trước mặt vết nứt biến mất không thấy gì nữa. Mà bị đánh tối tăm Vân Băng xuất hiện ở Mục Lão trên tay. Biến cố này để người ở chỗ này trong nháy mắt ngừng tay đến. Độc Bất Tử lại phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lần nữa đột nhiên tăng vọt, trên người hắn quang mang màu xanh sẫm đại phóng, hóa thành 100 trượng cự nhân. Mục Lão bọn họ tại Độc Bất Tử trước mặt là như thế nhỏ bé. Một tầng màu xanh sẫm kết giới bao phủ toàn bộ bản thể tông, bao gồm Mục Lão, Huyền Lão mấy cái, Mục Lão trên người mấy người cũng cứng rắn chiếu vào kết giới quang mang màu xanh sẫm. Độc Bất Tử biến thành 100 trượng cự nhân mở miệng nói: "Mục Ân, lão phu ngược lại là muốn nhìn, lấy ngươi cái này tàn phá chi thân, có thể liều đến mức nào, nhìn xem chúng ta người nào chết trước." Âm thanh như lôi đình, khí thế như vực sâu. Nếu như không phải bản thể tông Phong Hào Đấu La hết sức bảo vệ trong môn đệ tử, chỉ sợ khi thế kia đều có thể nghiền chết đa số chính mình đệ tử. Toàn bộ thiên sơn bầu trời đều biến thành màu xanh sẫm chi sắc. Thậm chí tại không xa Thiên Hồn Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành đều có thể nhìn rõ ràng. Thiên Hồn Hoàng Đế đôi mắt nhìn ra xa cái này cái kia mảnh màu xanh sẫm bầu trời. Nơi đó là bản thể tông, nắm giữ thực lực cường đại như vậy hẳn là Độc tông chủ đi. Hắn tại cùng người nào giao chiến? Động tĩnh thật là lớn. Hình lão, làm phiền ngươi đi xem một chút, có thể giúp thì giúp, không thể lời nói, xa xa nhìn ra xa là đủ. Cũng không ai trả lời, chỉ là một bóng người tự Thiên Hồn Hoàng Đế sau lưng yên lặng biến mất. Bản thể tông, Mục Lão trong đôi mắt quang mang không ngừng lấp lóe, xem ra Độc Bất Tử đây là định liều mạng. Ngay tại Mục Lão phải có động tác kế tiếp thời điểm, Mục Lão trong tay bị Độc Bất Tử đánh bất tỉnh Vân Băng tại sinh mệnh vòng xoáy tác dụng dưới giờ phút này đã thảm tỉnh lại. Con người màu bích lục nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi này cảm thấy có chút quen thuộc. Lập tức lại thấy được Mục Lão trên người hồn hoàn, đồng tử nhất thời co rụt lại. Mục Lão gặp Vân Băng sau khi tỉnh lại, rốt cục lộ ra ôn hòa, mặt mũi hiền lành. "Hài tử ngươi đã tỉnh." Vân Băng lóe ra kinh ngạc, lạnh lùng con ngươi nói qua một tia nghi hoặc. "Ngài là?" Vân Băng hỏi ra lời này về sau, một bên Huyền Lão thầm thầm thở dài. Tuy nhiên Vân Băng màu tóc cùng đồng tử có chút biến hóa, nhưng bọn hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra đây chính là Vân Băng. Không nghĩ tới Vân Băng liền Mục Lão đều không nhớ rõ. Mục Lão ánh mắt vẫn chưa sinh ra bất kỳ ba động, như cũ lấy giọng ôn hòa nói: "Ta là lão sư của ngươi, Mục Ân." Trong nháy mắt, Vân Băng tâm lý đại chấn. Mục Ân, hắn đương nhiên nhận biết, vốn hướng về hắn tại Sử Lai Khắc đến cùng là thân phận gì, sẽ dẫn tới Sử Lai Khắc tại toàn bộ đại lục tìm hắn. Không nghĩ tới đúng là Hải Thần các chủ đệ tử. Hắn không có mất trí nhớ trước đến tột cùng đã làm những gì. Hải tử, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, có chuyện gì các loại sau khi chúng ta trở về rồi nói sau. Mục lão ôn hòa nói một câu nói về sau, đôi mắt liền bình phai nhạt đi, nhìn về phía trước mặt chân đạp hư không 100 trượng Độc Bất Tử. Một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm tự mục lão trong miệng phát ra. Ngay sau đó, mục lão hơi lắc người, biến thành một đầu toàn thân tản ra mãnh liệt kim quang to lớn bạch long. Bản thể tông chỗ thiên sơn bầu trời nhất thời xuất hiện biến hóa. Kim mang trong nháy mắt lấn át Độc Bất Tử kim mang. To lớn bạch long phát ra từng tiếng long ngâm, mà vân băng ngay tại mục lão biến hóa cự long phần lưng phía trên. Một tầng kim thân hộ cháo bao khỏa hắn, để phòng vân băng bị chiến đấu ba động ảnh hưởng thụ thương. Độc Bất Tử, người thật muốn cùng ta liều mạng sao? Nhất định phải như thế, người tông môn đệ tử sẽ phải khó giữ được. Mục lão thanh âm già nua tự bạch sắc cự long trong miệng truyền ra, Độc Bất Tử mang theo thanh âm tức giận vang lên. Mục ân, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ là tại nói đúng sự thật thôi. Ngươi cảm giác cho chúng ta toàn lực chiến đấu dư âm. Ngươi những trưởng lão kia có thể chống đỡ được sao? Càng khác những đệ tử kia. Đừng quên huyền tử bọn họ còn tại. Không bằng ngồi xuống nói một chút. Thẳng đến thương lượng ra chúng ta đều kết quả vừa lòng. Độc Bất Tử muốn liều mạng đúng là cái chuyện phiền phức. Lấy hắn thân thể trước kia cũng không e ngại. Chỉ là hiện tại, không chỉ có như thế. Coi như lần này chuyện, người nào dám cam đoan bản thể tông có thể hay không lại làm loại chuyện này. Cũng không thể để vân băng mấy người bọn hắn tại Hải Thần Đảo tu luyện tới phong hào đấu la lại đi. Ra đi, chốc lát sau, có lẽ là mục lão mà nói có tác dụng. Độc Bất Tử thân hình từ từ khôi phục ban đầu bản thân. Lại chưa thu hồi hồn hoàn, mục lão cũng là tản quang minh thánh long chân thân, cũng khôi phục thương lão bộ dáng. Một cỗ càng thêm kịch liệt quen thuộc dám tuôn ra phía trên vân băng trong lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?